Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 120, Giáng Lâm Đan Ma Chi. Góc truyện audio.com. Chấm, nơi này là một thế giới mà các vị thần tồn tại. Thần là siêu việt nhân loại tồn tại và họ có những sức mạnh vượt xa những hiểu biết của con người. Do chán ngán và chỉ có những cuộc vui chơi trên thiên giới nên các vị thần quyết định xuống hạ giới với tâm thái vui đùa và bắt đầu can thiệp vào hạ giới. Khi xuống hạ giới, thần lực của họ bị phong ấn và phải cùng sinh hoạt với người dưới hạ giới này. Tuy là bị phong ấn thần lực nhưng thần minh nhóm đều có một hạng năng lực đặc thù, đó là ân huệ, và họ sẽ ban cho con người nếu họ gia nhập vào Familia của mình rồi trở thành thần minh bọn nhỏ. Họ dùng thần minh văn tự dùng huyết làm môi giới để khắc lên lưng của những đứa trẻ nơi hạ giới. Đây là chỉ thần minh nhóm mới có thể làm được và nó có thể trên diện rộng năng lực của mục tiêu. Ân huệ có thể đào móc tiềm năng của con người khi họ đã gia nhập vào Familia nào đó được thần ban cho ân huệ. Nó chuyển hóa những kinh nghiệm mà bản thân đã trải qua để trở thành chất dinh dưỡng phản hồi ngược lại cho tự thân để tăng cường cho con người. Về chất và lượng, có thể đề cao ân huệ bằng cách thông qua chiến đấu tại Dungeon và các hạng mục của nó bao gồm lực lượng, bền lâu, linh xảo, nhanh nhẹn, ma lực. Bình thường, năng lực của một người trị số từ 0-1000 và chia làm 10 cấp bậc khác nhau. GT 99, H100, GT 199, G200, GT 299, F300, GT 399, E400, GT 499, D500, GT 599, C600. GT 699, B700, GT 799, A800, GT 899, S900, GT 1000. Khi mà kinh nghiệm và sự nghiệp to lớn đạt tới thời điểm nhất định thì sẽ có thể thăng cấp. Mỗi lần thăng cấp về sau thì cả năm chỉ số đều được về không, nhưng mà cơ sở trước đó không biến mất mà ẩn tàng đi, đồng thời cũng thu hoạch được kỹ năng mới. Sự nghiệp to lớn ý chỉ là con người vào trong đơ dần chiến đấu với các đối thủ mạnh yếu khác nhau và tình huống khó khăn mà mình gặp phải. Đánh bại được đối thủ càng mạnh mẽ và vượt qua khó khăn càng lớn thì sẽ tích lũy sự nghiệp to lớn càng nhiều. Nếu ở trong đoàn đội thì sẽ có nhất định quy tắc phân phối. Khi mà Ryu mở mắt lần nữa thì cậu thấy đang ở trong một căn nhà gỗ cùng với một ông già làm nông cùng với một cô gái có mái tóc trắng mặc chiếc áo màu nâu nhạt nông thôn đang nhìn cậu. Cậu đã dậy rồi sao? Rớt, vâng. Ta thấy cháu ngất xỉu ở dưới gốc cây nên mang cháu về đây. Rớt, dạ cảm ơn rất nhiều. Thế người thân của cháu đâu mà để cháu một mình vậy? Rớt, cháu không có cha mẹ, trước giờ toàn là ở trong rừng săn bắn và hôm nay thì do không săn được gì nên đã ngất xỉu. Ryu không biết người trước mặt là ai nên cậu đã phải giả nai để qua loa chuyện này. Rớt nghe Ryu nói vậy thì liếc qua cậu thoáng suy nghĩ. Như vậy đi, cháu từ bây giờ sẽ là cháu của ta cũng giống như Belgrano này vậy, là cháu gái của ta. Rớt, thật sao ạ? Nếu vậy thì cảm ơn ông rất nhiều. Và thế là Ryu lấy phương thức như vậy giáng lâm đến Đan Ma Chi thế giới, đồng thời cậu cũng sinh sống cùng Bel và ông nội nuôi của mình là Rớt mấy năm ở đây. Hiện tại Ryu đang cùng với một người con gái có mái tóc trắng mặc chiếc áo màu nâu nhạt của nông thôn đang đứng trước cửa bước Oranio. Họ được nhận nuôi từ Rớt và hai người cùng ông nội mình sống ở vùng nông thôn nằm sâu trong núi. Cả hai đã nghe rất nhiều câu chuyện về anh hùng thời xưa từ ông của mình. Bel rất thích các câu chuyện về anh hùng, còn Ryu chỉ tỏ ra khá hứng thú thôi và lúc nào có thời gian rảnh thì cậu kéo Bel đi luyện tập với mình. Belgrano là một cô gái có mái tóc trắng và bộ ngực là đê cắp mặc chiếc áo nâu của nông thôn. Cùng với cậu là Ryu vẫn là trang phục như hồi Pokemon thế giới, nhưng mà giờ khác rồi khi mà cậu cõng một cây thương dài 80cm và phía trước cậu là bao. Đựng súng, bên hông là hai thanh katana. Ryu vẫn giữ hình dạng có đuôi và đôi cánh đã được gấp lại sau lưng. Anh Ryu này, chúng ta tới nơi này thì nên gia nhập Familia nào vậy? Bell, tùy duyên thôi, nếu may mắn thì chúng ta sẽ vào được Familia tốt. Vâng, Bell Greno khá thân mật với Ryu vì suốt mấy năm qua cậu luôn chỉ có tiếp xúc với người con trai duy nhất là Ryu và Bell cũng có tình cảm với Ryu. Hai người từ lúc còn ở nông thôn thì đã cái gì cũng làm rồi, chỉ có bước cuối cùng là chưa có đột phá thôi. Vào thôi Bell. Biết rồi anh Ryu. Bell. Rồi cả hai người bước vào trong Orario và tiến về mạo hiểm giả Gil. Tạo hình của Ryu và Bell khi bước vào trong làm cho mọi người ở đây phải kinh ngạc, nhất là họ nhìn về phía sau Ryu khi mà chiếc đuôi đung đưa qua lại. Và cả hai người đi được một lúc thì thấy được tòa tháp cao chọc trời. Ra đây là Dozen sao? Nhìn trông hùng vĩ quá. Bell. Ta nghe nói là khi mà tham gia vào Familia và đạt được ân huệ thì sẽ có thể xuống đó chiến đấu với quái vật đấy, đồng thời cũng có thể tích lũy kinh nghiệm của mình. Vậy sao? Hai người vừa trò chuyện vừa tiến vào trong guild. Sự xuất hiện của Ryu và Bell khiến cho rất nhiều Familia khác để ý, nhất là Loki Familia do Finn đoàn trưởng dẫn đầu. E đứng nhìn Ryu thì khiến cho Finn ngạc nhiên đi lại hỏi cô. Sao vậy E? Finn, người lúc nãy rất mạnh. E, ý cậu là người có đuôi cáo đó. Finn, ừ, E. Finn cũng khá bất ngờ khi mà có người được E. Wallenstein LV6 được mệnh danh là Sword Princess. Nói như vậy, rồi Finn bảo E đi thôi vì mọi người đang chờ, nên E đã quay người đi hướng về Familia của mình. Lúc này trong guild, Ryu và Bell tiến đến của Aina để tiến hành đăng ký mạo hiểm giả. Xin lỗi làm phiền chị một chút được không? Ryu gọi Aina đang cúi người viết thứ gì đó. Aina ngước nhìn lên thì thấy Ryu và Bell. Khi cô nhìn Ryu thì thất thần nghĩ, thật xoái và đẹp trai tiểu ca. Rồi Aina được người ngồi bên cạnh đụng thì lấy lại tự nhiên. Xin giới thiệu, chị Aina là nhân viên quản lý các mạo hiểm giả của Gil. Thế chị giúp gì được cho các em? Aina, em muốn làm thủ tục cho em và em gái Bell Greno này thành mạo hiểm giả, đồng thời muốn đăng tin gia nhập Familia. Vậy chờ chị chút, Aina. Aina nói xong thì chạy đi lấy giấy tờ, bút và mực rồi dẫn theo hai người lại bàn ngồi để lấy thông tin. Cho chị biết thông tin của bọn em và vũ khí với phép thuật nếu có, để chị làm thông tin và đăng tin. Aina, em là Misako Ryu, chuyên thương kiếm và phép thuật nguyên tố. Còn em là Greno Bell, chuyên về dao và phép hỏa. Cho chị hỏi chút nhé, Ryu phép thuật nguyên tố làm gì vậy? Aina, ý trên mặt chữ đấy. Tất cả nguyên tố có trên thế giới em có thể sử dụng và điều khiển. Ryu nói xong thì xung quanh người cậu bay lên những hình thù khác nhau của nguyên tố bằng năng lượng. Không niệm, Aina. Aina kinh ngạc khi mà Ryu kích hoạt phép thuật mà không cần niệm chú gì cả. Được rồi, chị đã sơ bộ thông tin của em. Chị sẽ đăng lên trên guild và nếu có ai muốn chiêu mộ em thì chị sẽ thông báo. Aina, không có gì, đây là chức trách của chị. Aina, Aina đứng lên rời đi thì bị Bell nắm lấy tay cô khiến cô khó hiểu. Có chuyện gì sao? Aina, à em muốn hỏi là bọn em có thể vào Dozen được không? Bell, Aina nghe vậy lập tức ngồi xuống và nghiêm túc nhìn Ryu và Bell. Chị khuyên các em nên nhận được ân huệ, đi đã rồi hẳng vào. Aina, yên tâm đi, bọn em từ nhỏ lớn lên trong rừng bên ngoài Orario này và hằng ngày phải chiến đấu với ma thú bên ngoài đó đấy nên không sao đâu. Aina cũng không nói gì mà thoáng suy nghĩ, nhưng chưa kịp đưa ra đề nghị của mình thì phía sau nàng có hai người đàn ông cao to lực lưỡng cười châm chọc. Ha ha, ta nghe được cái gì, hai đứa vắt mũi chưa sạch đòi vào Dozen. Quần chúng A, đúng là nghe con không sợ cọp mà. Quần chúng B, nếu như cô em này chịu đi theo bọn anh thì bọn anh sẽ dẫn đi thôi. Quần chúng C, Ryu và Beo nghe vậy không nói gì, nhưng mà câu nói cuối cùng thì trên người Beo tỏa ra sát khí nhàn nhạt, còn Ryu thì sát ý không chút nào thả ra, khiến cho mọi người trong đây hít ngụm khí lạnh. Đến cả Aina cũng phải khiếm sợ, thầm nghĩ cuối cùng thì hai người họ trải những gì để có thể sát ý mạnh như vậy. Beo này, chuyện gì vậy anh Ryu? Beo, động thủ. Vừa dứt lời, Aina và những người trong guild chưa kịp phản ứng thì thấy một người bị Beo đá vào khớp gối của mình và khuỵu xuống, đồng thời bị Ryu dùng thương chĩa thẳng vào đầu, còn người thứ hai cũng khuỵu xuống và Beo dùng con dao kề sát cổ hắn. Người cuối cùng thì bị Ryu túm lấy cổ nhấc lên. Biến cố bất ngờ khiến cho Gil rơi vào tĩnh lặng. Những mạo hiểm giả LV2 thì họ không nhìn thấy gì, chỉ bốn người LV3 trong Gil mới có thể nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Vừa rồi ngươi vừa mới nói gì nhỉ, có thể lặp lại được không? Ryu mắt lạnh nhìn tên bị bóp cổ, còn hai tên kia thì hoảng sợ không dám nói gì. Vừa rồi hắn nói muốn em phục vụ cho hắn và những người bạn của hắn. Beo, tình hình cực kỳ căng thẳng thì có người của Gil và Gansa Familia xuất hiện để ngăn chặn vụ việc. Có hai người LV3 đi tới yêu cầu Ryu và Beo thả người rồi hỏi thăm người khác để thu nhập chứng cứ. Khi biết được nguyên nhân vụ việc thì người của Gil và Gansa Familia khinh bỉ nhìn ba người họ. Chuyện này bọn ta sẽ gửi lời tới chủ thần của các ngươi nên biến đi. Gansa A, rồi cả ba người rời đi dùng ánh mắt oán độc nhìn Ryu và Beo. Mọi chuyện đều đã giải quyết và Ryu với Beo bị cảnh cáo về hành vi của mình. Ryu và Beo tiến lại chỗ của Aina. Như vậy chị Aina, bọn em có thể chứ? Được rồi, nhưng mà không được đi xuống trung tầng đâu, khi nào các em đến LV2 thì mới được xuống, hiểu chưa? Aina, vâng, Beo, biết rồi mà. Thật tình là, Aina, khi mà Aina nhìn thấy hành động của Ryu bảo vệ Beo thì cô cũng có chút ngạc nhiên, đồng thời ngưỡng mộ Beo. Aina cũng thoáng đỏ mặt khi nhìn về phía Ryu. Những hành động và cử chỉ mờ ám của Aina sao thoát khỏi mắt của Ryu được, thậm chí Ryu còn nhìn thấy trên mặt nàng nổi lên đỏ nữa kia. Tình phát động nhiệm vụ chính một. Là một người tương lai harem king, làm sao cô thể có mỹ nữ sau lưng ký chủ thu Hestia, Artemis, E, Lily, Mikoto, Haruhime, Tione, Tiona, Sir, Ryu, Aina, không, 11, phần thưởng, cô biết, 20.000 hối đoái, mỗi thu một người được một lần rút thưởng, tinh phát động trung cực nhiệm vụ 1. Là một người xuyên qua, làm sao cô thể vương danh đâu. Trở thành LV10 duy nhất ở Orario. Phần thưởng, 10.000 hối đoái. Vé thần bí, X1. Tinh phát động trung cực nhiệm vụ 2. Trợ giúp E trả mối thù. Trợ giúp hoặc là hỗ trợ E tiêu diệt Hắc Long. Phần thưởng, 20.000 hối đoái. Tinh phát động trung cực nhiệm vụ 3. Cứu và giải thoát cho Artemis. Phần thưởng, thẻ triệu hồi vật phẩm chỉ định, X10, thẻ triệu hồi nhân vật, X5, tinh phát động nhiệm vụ chi nhánh, tiêu diệt vị thần, Apollo, Istar đã chú ý đến ký chủ cần tiêu diệt họ, 0, 2, phần thưởng, 10.000 hối đoái cho mỗi người, tinh phát động nhiệm vụ chi nhánh, cùng Beo Greno gia nhập Familia. Cùng với Beo gia nhập Hestia Familia. Phần thưởng, 1.000 hối đoái, cách chương.